phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. 113, ăn chơi trác táng tu nhị đại. 34, lời này ra tới đột nhiên không kịp dự phòng, lập tức đánh nát mọi người đầu, làm cho bọn họ óc chồng sen một đoàn, ai cũng không chú ý tới Biệt Vô Dục là khi nào bạo nộ. Chỉ đương hắn là nghe được Bồ Đề hồi bẩm, mới sắc mặt âm trầm đến tận đây. Mà Tạ Hư, hắn sớm đã biết được chính mình huyết mạch thân thế, hiện tại trong lòng sinh không ra một phân gợn sóng. Ngược lại bởi vì cốt truyện thuận thế phát triển, mà hơi yên lòng, ít nhất lúc này, tóc đen mỹ nhân sắc mặt trầm tĩnh, đỏ thắm bên môi hơi gợi lên, dừng ở trong mắt người khác, đó là ngưng tụ thành một mảnh chua xót ý cười. Biệt tông chủ, hắn như thế lãnh đạm mà xưng hô nói. Trên cổ tay vết thương ngưng kết, dường như mỹ nhân môi châu thượng đỏ tươi một chút, nhân mới vừa rồi bước ra vài giọt tâm đầu huyết, chân chính là động nguyên khí duyên cớ. Hiện tại Tạ Hư ngữ điệu, đều dường như mang theo đơn bạc suy yếu lạnh lẽo. Ngài muốn như thế nào trừng trị ta? Không có trốn tránh, chưa từng che lấp, Tạ Hư từ trước ở bẩm báo chính sự khi. Khi rảnh rỗi sẽ gọi hắn, biệt tông chủ. Nhưng chưa từng giống như vậy. Liền đầu lưỡi đều lăn xa cách giống nhau. Biệt Vô Dục lãnh nhan bế nghễ hắn. Đồng tử đều từ trầm hắc bị ngao thành huyết sắc. Rõ ràng là hắn làm sai. Hắn chiếm trước chính mình thân tử địa vị. Trộm hưởng mười mấy năm sủng ái. Biệt Vô Dục trong lòng như thế nói. Nhưng lại có một cái dấu dưới đáy lòng. Càng bí ẩn thanh âm nói. Thật sự như thế sao? Tạ Ngọc, Ngọc Tư, hận đến đều là hắn, mà Tạ Hư năm đó, bất quá là bị vô tình cuốn vào trận này hỗn loạn. Bị xung làm trả thù công cụ quân cờ, như vậy quỷ dị bầu không khí, bị da thịt rõ ràng khái trên mặt đất tiếng vang đánh vỡ. Nếu tông chủ không hề nhận Tạ Hư vì Tạ tiểu tông chủ, liền thỉnh tông chủ ban cho ân hứa. Làm lão hủ thu dưỡng Tạ Hư làm nghĩa tử, mộng trưởng lão thoáng như già nua mấy tuổi, râu bạc trắng khẽ run, trong ánh mắt lược quá một phân không được tự nhiên sợ hãi. Có giây lát kiên định không thôi, hắn như vậy tu vi địa vị, lại vì cực dục tông phụng hiến rất nhiều, đó là biệt tông chủ, cũng chưa từng làm hắn hành quá như thế đại lễ, nhưng vì chính mình một tay xem dưỡng lại đây Tạ tiểu tông chủ. Mộng trưởng lão trung quy là không đành lòng, so với ngạc nhiên Biệt Vô Dục, Tạ Hư tự nhiên cũng thập phần giật mình, kia mày đều nhăn lại, tràn đầy không tán đồng. Mộng trưởng lão, ngươi, lão hủ cũng khẩn cầu, đem Tạ tiểu tông chủ nhớ vì lão hủ danh nghĩa nghĩa tử, quỷ trưởng lão nhất thời đã quên sửa miệng. Lại cũng mảy may không cho, đó là nhất bo bo giữ mình tư trưởng lão. Thế nhưng cũng lựa chọn vào giờ phút này làm tức giận Biệt Vô Dục. Ngô hoàn toàn không có huyết thống tông tộc muốn chăm sóc. Nhị không quen truyền đệ tử muốn đưa chung. Nhìn Tạ Hư người này mấy năm, hiểu tận gốc rễ, không đề cập tới dưỡng làm nghĩa tử. Đó là thu làm thân truyền đồ đệ. Cũng là việc thiện, Bồ Đề chân quân ở một bên hãn như thác nước hạ. Không đề cập tới này Tạ Hư thảo không thảo Biệt Vô Dục yêu thích. Đêm này đó chân phái trưởng lão lừa dối xoay quanh nhưng thật ra thật sự. Này đó trưởng lão đích xác phụ tá hắn thống trị tông môn hồi lâu. Địa vị cao cả, nhưng lúc này Biệt Vô Dục, lại đầy mặt sát khí. Cơ hồ là thắng không nổi sát ý, muốn phun trào mà ra. Những người này nơi nào tới can đảm, thế nhưng muốn cùng hắn tranh đoạt Tạ Hư. Phụ tử nhiều năm. Tạ Hư đối Biệt Vô Dục cảm xúc biến động tự nhiên cũng thập phần nhạy bén. Kia một phần sát ý, như là trên nền tuyết che giấu một thanh lưỡi đao, nguy hiểm vô cùng, hô hấp gian tựa hồ đều lộ ra căng chặt ý vị. Chỉ phía trước vì hắn nói câu mềm lời nói, liền chí Biệt Vô Dục bạo nộ, thậm chí đối quỷ trưởng lão ra tay, hiện tại thế nhưng muốn lưu hắn ở cực dục tông, tự nhiên là làm tức giận Biệt Vô Dục. Làm hắn nổi lên sát tâm cũng không kỳ quái, Tạ Hư đó là lại lãnh tâm lãnh tình, cũng không có đến trước khi đi còn muốn liên lụy vài vị trưởng bối nông nỗi. Vài vị trưởng lão, Tạ tạ hư cảm tạ nâng đỡ, hắn nói. Ánh mắt thanh minh vô cùng, nhưng ta xuất hiện ở chỗ này. Đó là tội nghiệp tóc đen bạch da thiếu niên, như thế đánh giá chính mình khi, giống như lướt qua hết thảy cảm xúc, không mang theo mảy may oán giận cùng tự ai, tự nhiên cũng không giống phản phúng. Biệt vô dục giống như bị cái gì chát một chút, thận trọng tinh mịn mật địa hợp với đau, liền kia sát ý đều cùng nhau tiết, liền ở mọi người đều hoảng hốt khi, tạ hư lại bỏ xuống đất bằng cả kinh lôi, tạ hư nguyện bị trục xuất tông môn, cuộc đời này lại không vào cực dục tông một bước, cũng không dùng cực dục tông chi danh che âm mưu lợi, hắn môi hơi hơi nhấp khởi. Tựa ở dối giám, ngoặc kép, chỉ là ta mấy năm nay thế thân tiểu tông chủ sử dụng tiêu dùng. Nhất thời vô lực trả về, chỉ cần quãng đời còn lại hoàn lại, y theo trong cốt truyện miêu tả. Biệt vô dục chỉ trục hắn ra tông liền bãi, cho nên tạ hư yêu cầu như vậy xử trí, hẳn là hành đến thông. Biệt vô dục chung quy vẫn là không đành lòng thân thủ giết cái này hàng giả. Chỉ mặt sau câu kia hoàn lại. Là tạ hư căn cứ logic bổ sung, hắn mấy năm nay bị hết sức xa xỉ đến dưỡng lên. Đối sở tiêu linh thạch số lượng cũng có một vài hiểu biết. Như vậy đi luôn, không khỏi quá phóng túng hắn cái này pháo hôi, tận lực hoàn lại cực dục tông. Cũng là hẳn là, dù sao hắn ở thế giới này quãng đời còn lại, cũng không lâu, biệt vô dục quả thực là bị tức giận đến muốn ngất qua đi. Trong lòng đè nặng một khối trầm thạch, khí đều có chút xuyễn không thuận, hắn lòng nghi ngờ chính mình là bị kẻ thù hạ cổ chú nhằm vào. Bằng không như thế nào sẽ khó qua thành bộ dáng này. Chỉ là lấy biệt vô dục tu vi, có thể cách xa hạ chú âm môn tu sĩ, khủng là sớm đã không tồn tại trong nhân thế. Biệt vô dục hơi hơi há mồm, lồng ngực chung liền dũng mãnh vào một chút khí lạnh. Như là một thanh tham nhập yết hầu lưỡi dao, đem hắn ngũ tạng lục phủ rào đến làm đau, loại này 8 ngày đau đớn, khiến cho hắn thần trí lại thanh tỉnh lãnh khốc rất nhiều. Nỗ lực duy trì tư thái, biệt vô dục cắn răng nói, hảo, thực hảo, tạ hư, người không cần hối hận, biệt vô dục tổng cảm thấy. Tại đây đoạn ràng buộc, bởi vì không có huyết mạch trói buộc dẫn đầu bị vứt bỏ. Cũng không giống như là tạ hư, cho dù đều không phải là thân sinh phụ tử, biệt vô dục tự nhận mấy năm nay đối tạ hư cũng là đào hết tâm lực sủng ái. Sao có thể sớm chiều chi gian, liền tan hết những cái đó ôn nhu, nhưng tới rồi loại này thời khắc, tạ hư thế nhưng không có nửa phần lưu luyến, đối cực dục tông, đối hắn cái này phụ thân, được đến đoán trước bên trong trả lời, tạ hư hơi hơi banh thẳng thân thể. Hắn phất khai vạt áo, quỳ trên mặt đất cấp biệt vô dục rất nặng mà khái 3 lần đầu. Tạ hư không dùng chân nguyên hộ thân, này tam trầm xuống muộn thanh vang sau. Hắn trên trán tất nhiên là sưng đỏ một mảnh, tiểu nộn ra bị mặt đất nhô lên ma phá, màu đỏ tươi huyết châu thoáng chốc lăn xuống. Hoặc là hắn hôm nay mất máu quá nhiều, kia trên trán cũng bất quá chảy vài giọt huyết, lại cũng nhìn thấy ghê người. Tạ hư như vậy trầm mặc rời đi, chỉ là hắn đi ra chủ điện khi, tuy rằng biểu tình chấn định đạm mạc, kia trên trán thương lại là giấu không được, rất nhiều người xem ở đáy mắt, chỉ đương kia đỏ thắm miệng vết thương, khủng là bị biệt tông chủ dưới cơn thịnh nộ, ném cái gì đồ vật tạp ra tới, muốn biết từ trước, biệt vô dục cho dù là lại bạo nộ khi, đều e sợ cho thương tạ tiểu tông chủ một cây đầu ngón tay. Nếu là người khác dám can đảm thương tạ tiểu tông chủ một hào, chỉ sợ sẽ lấy trệ hình luận xử, mà hiện tại tạ hư trên người mang thương, bên cạnh còn vô tiểu dược phong y tu hầu hạ, chỉ sợ này thân phận, đã có định đế mơ siêu nhìn thấy ngày xưa thiên kiêu, ngã xuống thần đàn, bọn họ đó là không dẫm lên một chân vui sướng khi người gặp họa. Cũng không nên giống như bây giờ, tâm tình như thế ủ rột mới đúng. Ngọc Thanh cùng Thu Từ, còn canh giữ ở chủ phong hạ, vừa lúc gặp được quỷ trưởng lão, liền gấp không chờ nổi về phía hắn dò hỏi tạ tiểu tông chủ như thế nào. Bọn họ hai người, khí sắc đều vì tái nhợt lỗ lã bộ dáng, nhìn qua chật vật đến cực điểm mơ siêu thu từ là không thể không cường chống tiếp tục thanh tra tông. Nội ma tộc nhiệm vụ, ngày đêm không thôi hao phí mấy ngày chân nguyên, hiện tại mới rút ra không tới, mà Ngọc Thanh còn lại là ở sư phụ xảy ra chuyện sau lại hại Tạ sư đệ. Luân phiên đả kích hạ, còn chưa hoãn quá thần, quỷ trưởng lão đáp lại thực lãnh đạm đến quả thực giống mất hồn giống nhau. Tạ tiểu tông chủ, tạ hư, hắn bị trục xuất tông môn, tác giả có lời muốn nói. Cốt truyện, kế tiếp muốn ngược bạch tử, tiên, phù, mo, ngọc tư, vì cái gì ta bại lộ cốt truyện, kế tiếp muốn ngược ngọc tư, tạ hư, nga, ta không phải thân sinh lạp, cốt truyện, kế tiếp muốn ngược tạ hư, biệt vô dục, cốt truyện, sám hối, hôm nay ta lại đoản lại vãn càng. Ta nguyện ý đem tật húy bút danh đảo viết tính toán điều làm việc và nghỉ ngơi. Buổi tối viết quá chậm, cho nên bổ càng, trong vòng 3 ngày ta nhất định bổ thượng tê tê. Hết chương.